cô vợ đánh cháo, chương 634, em muốn để anh chết ở bên ngoài sao? gocchuyenaudio.com chấm, tất cả mọi người đều đã tới em còn cảm thấy anh đang nói đùa với em sao? Lúc nói chuyện Dạ Mạc Thâm còn đưa tay giúp cô vén tóc lên sau đó lại dùng ngón trỏ quấn vài sợi tóc màu xanh của cô. Hàn Mộc Tử cúi đầu nhìn cảnh tượng này một lúc lâu. Anh rất nghiêm túc, nếu như bởi vì một người phụ nữ xa lạ mà làm ảnh hưởng tới cái nhìn của em với anh. Vậy thì anh phải chứng minh cho em thấy người phụ nữ kia không có bất cứ quan hệ nào với anh. Từ ngày gặp nhau cho đến bây giờ tất cả những lời anh nói và những việc anh làm đều rất nghiêm túc chứ không có chuyện gặp dịp thì chơi. Thế nhưng, Hàn Mộc Tử ngẩng đầu nhìn đôi mắt ngày càng nhiều tơ máu của anh. Không phải là hai ngày rồi anh chưa chợp mắt sao? Cơ thể của anh chịu được sao? Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung. Dạ Mạc Thâm cúi đầu xuống áp trán vào trán cô mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Không chịu nổi, nhưng anh lại càng không chịu được chuyện mất em. Em không thể tin tưởng anh ta. Anh ta không có ý tốt. Anh nói những điều không tốt về Lẫm Hàn rồi lại nói về bản thân rất vĩ đại. Dạ Mạc Thâm thấy cô không trả lời thì lại tiếp tục vạch trần. Anh ta không đánh trả không phải vì anh ta không có khả năng đánh trả mà bởi vì em đang ở đó. Hàn Mộc Tử, anh ta cố ý, em đã hiểu chưa? Đôi môi Hàn Mộc Tử mấp máy muốn nói gì đó nhưng môi của Dạ Mạc Thâm lại buông xuống. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống mỗi cô giống như cánh hoa rơi xuống mặt đất không phát ra tiếng động. Dịu dàng, yên tĩnh, im ắng, lồng ngực Hàn Mộc Tử rung động, vô thức há hốc mồm nghênh đón nụ hôn này. Cô hé miệng trong nháy mắt còn có thể cảm giác được cơ thể của đối phương chấn động mạnh. Ngay sau đó đầu lưỡi của Dạ Mạc Thâm gần như là tùy ý xông vào cuốn lấy cô. Hàn Mộc Tử nhất thời không kiềm chế được kêu ra tiếng. Ngay khi cô tưởng rằng nụ hôn này sẽ tiếp tục kéo dài sâu hơn thì Dạ Mạc Thâm lại đột nhiên thoát khỏi mỗi cô. Hàn Mộc Tử hơi mờ mịt nhìn anh, em muốn để anh chết ở bên ngoài sao? Dạ Mạc Thâm tựa vào trán của cô thở hồng hộc nói. Bên ngoài, đúng rồi, Hàn Mộc Tử phút đột nhiên nhớ tới đây vẫn là phòng VIP ở sân bay. Mặc dù trong này không có nhiều người bằng bên ngoài nhưng vẫn có những người khác. Lúc Hàn Mộc Tử kịp phản ứng muốn đẩy Dạ Mạc Thâm ra thì Dạ Mạc Thâm lại nằm bờ môi cô khẽ cười. Muộn rồi, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy nên không thể tránh được nữa. Hàn Mộc Tử cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng truyền tới thì khuôn mặt và lỗ tai của cô đều đỏ bừng vì hoảng sợ. Không dám nói thêm gì nữa mà chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Mạc Thâm. Không phải anh nói muốn đi ăn gì đó sao? Anh thả tôi ra, tôi muốn đi ra ngoài tìm đồ ăn. Nói xong cô đẩy Dạ Mạc Thâm ra đứng dậy. Trong nháy mắt lại bị Dạ Mạc Thâm kéo trở về. Chờ anh một chút, Hàn Mộc Tử bị kéo trở về ngồi bên cạnh Dạ Mạc Thâm. Cô nghe thấy anh ghé vào lỗ tại Minh nói nhỏ. Em không biết là anh vừa mới hôn em xong nên rất không tiện sao? Anh nói không tiện Hàn Mộc Tử đương nhiên biết là chỉ cái gì. Dù sao thì trước đó loại chuyện này đã từng xảy ra một lần ở trong nhà của cô. Tên cầm thú này, rõ ràng vừa rồi, không hôn nhiều thế mà anh cũng. Nghĩ tới đây Hàn Mộc Tử oán hận trừng mắt nhìn anh. Đôi mắt tràn đầy tơ máu của Dạ Mạc Thâm lại đầy vui vẻ. Mặc dù còn hơi không hài lòng về dục vọng nhưng cơn tức lúc nãy khi đấm Dạ Lẫm Hàn đã hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt khi Hàn Mộc Tử chủ động hé miệng nghênh đón nụ hôn của anh. Dạ Mạc Thâm đột nhiên phát hiện bản thân vẫn luôn ở trong lòng của cô. Cho nên anh tức Dạ Lẫm Hàn làm gì chứ? Còn muốn cướp người phụ nữ của anh nữa chứ? Anh chưa từng tham gia vào văn cờ nên Dạ Mạc Thâm vừa lòng thỏa ý. Lần này dẫn cô đi đổi chất với Đoan Mộc Tuyết xong thì anh có thể tiến dần từng bước tới việc trở thành cha. Chuyện xuyên nhanh, sau một hồi lâu, Hàn Mộc Tử thỉnh thoảng hỏi anh đã tốt hơn chưa? Dạ Mạc Thâm lắc đầu, nhếch môi mỏng vẫn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích như cũ. Khoảng 3 phút sau Hàn Mộc Tử lại nhìn anh hỏi, anh đã tốt hơn chưa?